Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 138, thăng cấp tứ kết. Lâu không gặp đối chiến. Bisharp, Swordblade Pokemon, là khiến vài con Ponia giao chiến, đồng thời đem bị thương mà không cách nào nhúc nhích con mồi chém thành hai khúc đáng sợ Pokemon. Nào xem trong tay Pokédex đối với Bisharp giới thiệu. Nghe Bailey âm thanh, ánh mắt của hắn cũng là từ từ trở nên sắc bén lên. Nói cách khác, người này nhìn không có hy vọng thắng. Sẽ theo liền để cho mình Pokemon đi làm con cờ thí sao? Vì là đến chỉ có điều chính là đánh bại Sunderlure. Vào lúc này, ở trên thính phòng, Cynthia cũng là cảm giác được nao không khí chung quanh biến hóa. Lông mày của nàng cũng là vừa nhíu. Nàng hiểu rất rõ Nao là như thế nào người. Cái kia Bailey lời nói phỏng chừng là chọc vào Nao vảy ngược lên. Coi như là Cynthia xem ra. Cái kia Bailey cũng không thể xem như là một cái người huấn luyện. Vì mình bản thân tư lợi mà tùy tiện để cho mình Pokemon đi làm con cờ thí. Đừng nói hết rồi. Ta cũng rất tức giận a. Ở Cynthia bên người. Kết lần cũng là căm giận nói rằng. Đây là người nào a? Như thế đối xử Pokemon. Hắn Pokemon gặp thấy thế nào hắn? Nào tức rồi. Chấm ngoặc kép. Ghế khách quý trên Mina cũng là lẩm bẩm nói. Tên kia xong đời. Rất bình thường a. Ở coi Pokemon là làm người nhà nào trước mặt nói câu nói như thế này. Người này cũng coi như là ở Pokemon người huấn luyện trên con đường này đi đến cuối con đường. Đây chính là nào vảy ngược. Adeku cũng là hơi có cảm thán nói rằng, tuy rằng, Bisharp cũng là bị ngọn lửa hệ Sunderlure khắc chế. Thế nhưng, Bisharp cũng là nắm giữ ác hệ thuộc tính. Chỉ cần hắn ác hệ tuyệt chiêu trong số mệnh lúc này bị mê hoặc Sunderlure. Như vậy, coi như là ngươi Sunderlure, phỏng chừng cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu đi. Bailey cười hô, thật không? Nào lúc này âm thanh trở nên không mang theo một tia cảm tình. Tiếng nói của hắn đột nhiên vang lên. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một câu nói đi. Cái gì? Bailey nội tâm có chút bất an. Thế nhưng hắn vẫn là cố gắng chấn định nói rằng. Ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt. Bất kỳ trò vặt đều là không có tác dụng. Nào âm thanh lạnh lùng vang lên. Sau đó căn bản không cần Nào mệnh lệnh. Ở mình không trước Sunderlure bóng người chính là trong nháy mắt biến mất. Không thể a, bị mê hoặc sau khi Sunderlure vẫn còn có tốc độ như thế này. Bailey thất thanh hô, kết quả hắn, Nào lạnh lùng nói, dứt tiếng, đại diện cho Sunderlure cái kia năm chản ánh nến cũng là trong nháy mắt quay chung quanh Bisharp. Không được, Bailey rốt cục ý thức được không ổn. Sau đó, hắn lớn tiếng hét lên nói. Thế nhưng, hết thảy đều xong, tựa hồ chính là phối hợp hắn hét lên. Cái kia cỗ tựa hồ là từ địa ngục hướng trên dâng trào Inferno ngọn lửa cũng là vào lúc này trong. Nháy mắt đem Bisharp cái bọc. Không được, Bailey trong nháy mắt quỳ xuống. Đưa tay ra, tựa hồ là muốn bắt trụ Bisharp như thế. Hí, Bisharp cùng trước Pokemon như thế. Cũng là ở ngọn lửa này bên trong. Thống khổ gào thét, lần này Inferno so với trước Inferno kéo dài thời gian còn muốn trường. Này tự nhiên cũng là để ở trong đó Bisharp càng thống khổ. Inferno skill cuối cùng kết thúc. Bisharp cả người than cốc bóng người cũng là ở Inferno biến mất trong nháy mắt ngã xuống. Trên người hắn hầu như không có một khối là hoàn chỉnh sắt thép. Xem dáng dấp như vậy. Ở Pokemon trung tâm không có nằm một tháng là sẽ không tốt đẹp. Trở về đi, Sunderlure, nào cũng không còn đến xem Bailey cùng hắn Bisharp. Trực tiếp là thu hồi Sunderlure. Sau đó xoay người rời đi. Dáng dấp như vậy trừng phạt liền được rồi. Nào cũng sẽ không quá nhẫn tâm thật sự đi làm chuyện gì. Bisharp mất đi năng lực chiến đấu. Sunderlure đạt được thắng lợi. Bởi Bailey tuyển thủ trước tiên mất đi 6 con Pokemon. Vì lẽ đó bổn chàng đối chiến người thắng vì là đến từ thành phố Ravenau tuyển thủ. Trọng tài cũng là không dám nhìn tới đáng thương Bisharp. Cũng là cao giọng hô. Bailey phảng phất mất hồn như thế. thu hồi Bisharp. Sau đó ở trọng tài lòng tốt nhắc nhở dưới, đi tới Pokemon trung tâm. Hắn bây giờ đúng là cực kỳ hối hận. Hắn vì sao lại như vậy? Hắn bây giờ đang nghĩ, nếu như chính mình đầu hàng, kết quả hay là muốn so với hiện tại muốn thật rất nhiều. Hay là hiện tại Bailey là thật sự rất thê thảm. Thế nhưng hiện trường khán giả nhưng là không có một người trở lại đồng tình hắn. Có điều, Nao cùng Bailey đối chiến sau khi kết thúc, tứ kết danh sách cũng là triệt để quyết ra. 8 tiến vào 4 tứ kết là ở ngày mai bắt đầu. Vì lẽ đó, đại gia ở thu thập xong đồ vật sau khi cũng là trở lại tuyển thủ trong thôn mỗi người bọn họ gian. Phòng, Nao nhưng là đi tới Pokemon trung tâm khỏe mạnh cho Sandalua làm một cái toàn diện kiểm tra. Cái này kiểm tra làm xong, Nao cũng là dự định ăn bữa tối. Có điều, ngay ở hắn muốn ăn bữa tối thời điểm, Cynthia cùng Caitlin cũng là hướng về hắn đi tới. Có việc, Nao nghi hoặc nhìn đứng ở hắn trước người hai nữ. Nói rằng, người không biết sao, tứ kết phân tổ đã đi ra. Caitlin muốn nhìn ngớ ngẩn như thế ánh mắt nhìn Nao. Nói rằng, cái này ta còn thực sự không biết. Cái gì phân tổ? Nao cầm lấy một khối sandwich. Sau đó hỏi, ta đối thủ là một cái đại tỷ. Caitlin đối thủ là một cái gã bỉ ổi. Người biết đối thủ của ngươi là ai? Cynthia thản nhiên nói. Ai? Nao hỏi. Ryan. Nên cùng ngươi là nhận thức đi. Cynthia nói rằng. Ryan à. Nao cảm khái mà nói rằng. Hắn nói rất chờ mong cùng ngươi chiến đấu. Caitlin cũng là cười nói. Ta cũng rất chờ mong cùng hắn lâu không gặp chiến đấu. Nao cũng là cười gật đầu nói. Nói, cũng là tiếp tục ăn lên trong tay sandwich. Sau đó cũng là lấy ra một ít sandwich đưa cho Cynthia cùng Caitlin. Cảm tạ, Cynthia cùng Caitlin cũng là tiếp nhận Nao sandwich. Sau đó cũng là cùng Nao đồng thời ngồi xuống. Xem như là gia nhập Nao này một hồi bữa tối bên trong đi. Sau bữa ăn tối, Nao cũng là cùng Cynthia cùng Caitlin cáo biệt. Ngày mai cùng Ryan đối chiến. Nao rất chờ mong, ANOVA Liên minh Cối viên Đại hội bắt đầu thi đấu ngày thứ 3. Nao cùng Ryan đối chiến làm 8 tiến vào 4 trận đầu. Hai bên cũng là đúng hạn mà tới đi đến đối với chiến trường chính là. Nao, lần này, xin ngươi không muốn lưu thủ. Để ta nhìn một chút ngươi thực lực chân chính. Cũng làm cho ta nhìn một chút ta cùng ngươi trong lúc đó chân chính chênh lệch. Ryan nhìn kỹ Nao. Nắm chặt nắm đấm, kích động hô, ta sẽ không tha nước. Nao thản nhiên nói, ta liền biết, không như vậy sao được. Đây mới là ngươi a, cái kia liền đến đi. Nao, Ryan lớn tiếng hô, được rồi. Nao cũng là nở nụ cười, cũng là phá lệ la lớn. Tình huống như thế cũng là để Cynthia cùng Caitlin cực kỳ kỳ quái. Các nàng là thật sự chưa từng nhìn thấy luôn luôn bình tĩnh trầm ổn Nao cũng có như vậy nhiệt. Huyết thời điểm, các nàng đang nghĩ, hay là đây chính là cái gọi là nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó tình bạn đi. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Nao Taro như thế kích động dáng vẻ. Ghế khách quý trên, Adeku cũng là kinh ngạc nói rằng, cái này Ryan cùng Nao Taro quan hệ rất tốt sao? Vừa là đối thủ cũng là quan hệ bạn rất thân. Mặt khác cái này Ryan làm người rất nhiệt huyết. Ta nghĩ hẳn là hắn loại kia nhiệt huyết cũng là ở vô hình chung cảm hóa Nao cái kia luôn luôn. Bình tĩnh trầm ổn nội tâm đi. Mina thản nhiên nói. Mà vào lúc này, này 8 tiến vào 4 trận đầu đối chiến cũng là theo trọng tài một tiếng tiếng còi triệt để bắt đầu. Hiện tại bắt đầu, tiến hành 8 tiến vào 4 tứ kết. Hai bên vì là đến từ thành phố Ravenna cùng đến từ Kikyo thị Ryan. Có thể sử dụng Pokemon vì là 6 con. Làm một phương 3 con Pokemon trước tiên mất đi năng lực chiến đấu. Thi đấu sẽ tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Sau đó thay đổi đối với chiến trường chính là. Mặt khác, làm một phương 6 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc. Thì lại một phương khác thắng được thi đấu thắng lợi. Ở bổn tràng đối chiến bên trong, hai bên đều nắm giữ thay Pokemon quyền lợi. Trọng tài vung động trong tay hồng lục song kỳ, cũng là lớn tiếng hô. Hiện tại, trận đấu bắt đầu. Lên đi, Lantern. Nao cùng Ryan hiệp một đối với chiến trường chính là vì là nước đối chiến sân bãi. Vì lẽ đó Ryan cũng là trực tiếp tung một viên Pokeball. Đồng thời cũng là lớn tiếng hô. Có chút không ổn a. Ta nhớ rằng Nautaro thật giống là không có hệ thủy Pokemon. Này nước đối chiến sân bãi xem như là Nautaro nhược điểm chí mạng. Ghế khách quý trên, Adeku có chút nóng này nói rằng, hắn có biện pháp, lấy sự thông minh của hắn làm sao sẽ không nghĩ tới sau này mình có thể sẽ đối mặt nước đối chiến. Sân bãi, Mina thản nhiên nói, Adeku, ngươi liền lẳng lặng nhìn, có được hay không? Cùng lúc đó, phảng phất chính là xác minh Mina ngôn ngữ như thế. Nao cũng là cấp tốc lấy ra bên hông một viên Pokeball. Sau đó trực tiếp tung. Cùng lúc đó, Nao âm thanh cũng là vang lên. Liền quyết định là ngươi. Milotic, hai đạo hào quang màu xanh lam đồng thời rơi vào trong nước. Sau đó một con tương tự với ngư Pokemon cùng một con tương tự với dao Pokemon cũng là đồng thời. Từ trong nước thoát ra. Chúng nó đồng nhất đặc điểm chính là đều không đúng Anova khu vực Pokemon. Tình huống như thế cũng là để khán giả cực kỳ thán phục. Đương nhiên, bọn họ càng thán phục vẫn là ở nào trước người con kia tuyệt mỹ Pokemon. Thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Hai bên tuyển thủ sử dụng Pokemon đều đang không phải Anova khu vực Pokemon. Phía dưới liền để cho ta tới cho đại gia khoa phổ một chút đi. Đầu tiên, Ryan tuyển thủ sử dụng chính là đến từ Johto khu vực hệ thủy Pokemon. Lantern, mà Nao tuyển thủ sử dụng nhưng là đến từ Hoenn khu vực hệ thủy Pokemon. Milotic, nơi này muốn nói một điểm. Milotic nhưng là bị có đẹp nhất Pokemon tiếng khen Pokemon A. Người chủ trì cầm microphone, cũng là lớn tiếng hô. Milotic, Cynthia tỷ tỷ. Nao làm sao giống như ngươi, đều có một con Milotic à. Trên ghế xem thi đấu, Caitlin nhìn lúc này xuất hiện ở Nao trước người Milotic, ánh mắt cũng là hơi khác thường, nói rằng, hẳn là hắn lá bài tẩy đi. Hơn nữa, hắn này con Milotic muốn so với ta vậy chỉ cần mạnh hơn một ít, nên cũng là bước vào cái cảnh giới kia Pokemon. Cynthia trầm thấp nói rằng, trời ơi! Lại là một con thiên vương cấp bậc Pokemon. Lucario, Sandalure, Gardevoir. Hơn nữa này con Milotic. Nào người này nên bị cấm thi đấu a. Thực sự là quá bắt nạt người. Kết lần nội tâm là tan vỡ. Nàng nhưng là chỉ có hai con thiên vương cấp bậc Pokemon. Nàng cảm giác mình đã là rất lợi hại. Không nghĩ tới hiện tại nhưng là ngộ cái trước càng thêm biến thái. Đương nhiên. Kết lần thực lực trước mắt người khác biết rồi cũng sẽ nói nàng là biến thái. Ây, người này cũng không biết là ăn cái gì lớn lên. Chấm ngoặc kép, Cynthia cũng là cực kỳ u oán nhìn chằm chằm Nao. Lẩm bẩm nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.